Địa phủ Lâm Thời Công, chương 329, quỷ đáng ghét, góc truyện audio.com, chấm, a, tiếng hét sợ hãi chói tai của cánh phụ nữ chợt vang lên. Hệt như cả pháo đài đều đang lắc lư, lúc nãy Lưu Anh Nam vào cửa đã tính sơ qua một lần. Ở đây ít nhất có hơn 200 người, trong đó một nửa là phụ nữ. Trong cùng một thời gian toàn bộ họ sử dụng sức lực toàn thân hét lên. Uy lực của nó có thể sánh với vũ khí mang tính sát thương trên quy mô lớn. Lưu Anh Nam tập trung nhìn vào, cũng đã rõ vì sao họ hét đều nhau như thế, thê thảm như thế, trong bóng tối ban nãy, cảnh núi thây biển máu xuất hiện nhờ lợi dụng phương thức hình chiếu. Đừng nói là cánh phụ nữ lòng đầy vui mừng, thoải mái khoan khoái đi dạo, mà ngay cả Lưu Anh Nam nhìn quen cảnh thật cũng giật nảy mình. Song trong lòng mọi người vẫn biết đây chẳng qua chỉ là hình chiếu khủng bố. Nhưng khi hình ảnh biến mất, đại sảnh lại một lần nữa sáng lên, cánh phụ nữ sợ hãi phát hiện, đàn ông ở bên cạnh ai nấy đều biến thành ma quỷ. Nói đúng ra, là cánh đàn ông vốn dĩ đều đeo mặt nạ thống nhất. Hệt như mặt bài poker, nhân lúc tối xuống ban nãy, toàn bộ đều đổi mặt nạ khác nhau. Có người mặt xanh nanh vàng, có người thất khiếu chảy máu, có người mọc đầy lông đen, có người không có mắt, tóm lại những mặt nạ này toàn bộ đều vô cùng đáng sợ. Là từng khuôn mặt ma quỷ, hơn nữa chế tác sống động như thật, hệt như là da quỷ thật sự lấy được từ trong địa ngục lột ra vậy. Lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên trong pháo đài, hoan nghênh mọi người bước vào cuộc hành trình địa ngục đáng sợ. Theo tiếng hô hoán của y, xung quanh vang lên phối nhạc rờn rợn trong khung cảnh đáng sợ. Mang cho mọi người cảm giác sờn tóc gáy, nhất là những người đàn ông đeo mặt nạ quỷ nọ, hệt như từng vị ma vương trấn áp ở tầng sâu trong địa ngục. Không biết ngủ say bao nhiêu năm bây giờ bắt đầu sống dậy. Thân thể hơi run run, mặt nạ sống động như thật, hệt như muốn nuốt chửng máu thịt người sống. Rất hiển nhiên, chủ đề vũ hội khủng bố ngày hôm nay vượt ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đám người cả ngày ăn chơi phá phách, đua xe dâm dật, hằng ngày ăn ăn uống uống đã sớm phiền chán rồi. Trò mới như vậy khiến họ rất nhanh liền tiếp thu, càng kích thích càng cao hứng. Lưu Anh Nam tìm kiếm khắp nơi, trước sau cũng không nhìn thấy người nói chuyện ở đâu. Thanh âm giống như truyền tới từ bốn phương tám hướng. Các vị nữ sĩ thân mến, ma quỷ hung ác đáng sợ ở ngay bên cạnh bạn. Hôm nay ma quỷ không phải tới bắt bạn, ngược lại mặc cho các nữ sĩ tuyển chọn, nhằm thể nghiệm sự cuồng dã của ác ma, sự lạnh lùng của Dracula, sự nóng nảy của người sói. Các vị có thể tùy ý chọn tổ đội. Chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị nhiều ca khúc. Đôi nào biểu hiện tốt nhất chúng tôi còn chuẩn bị một con đường thông thẳng địa ngục. Đôi được tuyển chúng có thể thể nghiệm phần thưởng khác lạ trong ao máu của địa ngục. Điều này thoáng chốc khiến cánh phụ nữ đeo mặt nạ trong hội trường trở nên hưng phấn. Phụ nữ thích nhất là tụ hội, ngoài thích náo nhiệt, chủ yếu nhất chính là khoe bản thân, trở thành tiêu điểm, nhất là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nguyện vọng duy nhất chính là thỏa sức hưởng thụ tuổi thanh xuân. Hưởng thụ sắc đẹp, hưởng thụ sự chú ý cùng khen ngợi đến từ người khác. Nhất là trong cuộc tụ hội của xã hội thượng lưu, mọi người đều là nhân vật nổi tiếng này, có thể vượt lên thứ nhất, thì càng khiến người ta hưng phấn. Hơn nữa, người tới đây, bất kể nam nữ đều là tới một mình, cho dù có người quen thì đôi bên cũng chẳng phải bạn nhảy. Cho nên nhìn qua hội trường, phụ nữ nhiều hơn đàn ông chút xíu, mọi người đều đeo mặt nạ, cho dù nhận ra người quen thì cũng giả vờ không quen. Như thế càng tiện, càng hỗn loạn hơn, khi bạn dùng tài nghệ xuất chúng trấn áp mọi người, sau đó đi vào thứ gọi là cuộc hành trình địa ngục. Bước vào trong sông máu ban thưởng cuối cùng, cởi bỏ mặt nạ của mình, song song với lúc mọi người nhìn thấy chân dung của bạn, khen ngợi bạn, lại bị sắc đẹp của bạn mê hoặc, thì lòng hư vinh của bất kỳ ai cũng sẽ được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Nhất là với phụ nữ. Cho nên, sau khi thanh âm thần bí nọ tuyên bố xong, cánh phụ nữ lập tức sôi nổi. Còn về khiêu vũ, năng lực bản thân rất quan trọng. Năng lực của bạn nhảy tương tự cũng quan trọng. Song đây là một buổi vũ hội hóa trang. Chủ đề vũ hội, ngoài điều kiện cơ bản về thân hình đàn ông, thì trang phục của đàn ông cũng rất quan trọng. Ví dụ như vị người sói toàn thân là lông, vị Dracula răng nanh nhỏ máu kia. Trang phục như thế đầu tiên chính là bắt mắt. Lúc này cánh phụ nữ giống như đàn bướm, chuyên môn tìm hoa tươi nở rực rỡ nhất, mới có thể xứng với sắc đẹp của mình. Cánh đàn ông ai nấy đều phong cách trang nhã, mặt nạ khủng bố, chờ đợi sự lựa chọn của phụ nữ. Đồng thời Lưu Anh Nam cũng đang tìm kiếm bóng dáng của Lăng Vân. Ngọn đèn hội trường tối mờ, âm nhạc vẫn là phối nhạc rờn rờn trong hình chiếu khủng bố nọ. Nghe âm nhạc như vậy, giống như bạn vừa xoay người thì mãnh quỷ đã ở ngay sau bạn. Cánh phụ nữ nhao nhao vui sướng, sinh vật giống cái vốn sợ yêu ma quỷ quái nhất, lúc này lại chủ động tìm kiếm lệ quỷ đáng sợ nhất. Khiến Lưu Anh Nam không biết nói gì, phụ nữ quả nhiên là nhân vật khó nắm bắt nhất, và lại dưới khung cảnh tối mờ lại hỗn loạn này, nếu trong đám người thật sự có âm hồn quỷ vật đang ẩn náu. Chỉ e âm dương nhãn của Lưu Anh Nam cũng không thể lập tức phân biệt ra. Không lo được nhiều như vậy, tốt hơn phải mau tìm thấy Lăng Vân. Song ai nấy trong hội trường đều hóa trang, không phải là hung linh thì chính là ma quỷ. Hắn lòe khuôn mặt anh tuấn của mình rất không hợp bày. Quan trọng nhất chính là, Lăng Vân ngay cả điện thoại đều tắt, mục đích chính là trốn hắn. Nếu bị Lăng Vân phát hiện ra trước, cố ý tránh né hắn, vậy há chẳng phải làm việc vô ích. Do đó, Lưu Anh Nam đi vào thế nào thì dứt khoát giả trang thành như vậy. Hắn úp thẳng BCS lên đầu, đương nhiên không phải BCS tài xế taxi cho, mà là quỷ khí của âm tào địa phủ, có thể tự do biến lớn biến nhỏ nhằm bắt quỷ. Hắn biến nó thành kích cỡ ngang đầu mình, trực tiếp chùm lên. Không giống quỷ, ngược lại giống cường đạo chùm tất chân đi cướp bóc, lại phối hợp với bộ quần áo màu xám của Lưu Anh Nam. Nếu chùm cả mũ áo lên, thật có chút giống như một cậu bé khổng lồ hắn dùng tạo hình như thế tiến vào đám người. Lập tức dẫn tới sự chú ý của cánh phụ nữ. Theo họ thấy, tạo hình thế nào không sao cả, chủ yếu là có thể hấp dẫn ánh mắt. Lưu Anh Nam hiển nhiên làm được điểm này. Nhưng vẫn có cô gái tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi, đọc truyện online tại truyện full, tiên sinh, xin hỏi ngài đây là tạo hình quỷ quái gì vậy? Tôi à, Lưu Anh Nam chỉ vào ngũ quan bị bó chặt hơi có chút vặn vẹo. Gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ nói, tạo hình của tôi chính là quỷ đáng ghét hay gặp nhất trong truyền thuyết. Quỷ đáng ghét, có loài quỷ này à, vài cô gái đưa mặt nhìn nhau. Trong đôi mắt xinh đẹp dưới mặt nạ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lưu Anh Nam gật đầu khẳng định, không sai, chính là quỷ đáng ghét, nhất là phụ nữ, chỉ cần nhìn thấy nó đa phần ngoài miệng đều kêu đáng ghét. Nhưng trong lòng thì lại yêu muốn chết, những cô gái này đều là hạng kiến thức rộng rãi, thân trải trăm trận, vừa nghe lời này nhất thời giật mình hiểu ra, nhìn kỹ lại Lưu Anh Nam. Quả nhiên cực kỳ giống cái vật ngoài miệng họ chán ghét nhưng trong lòng yêu muốn chết. Vì tạo tình này rất đặc biệt, đủ để hấp dẫn ánh mắt, nhưng cánh phụ nữ vẫn hờn trách bỏ đi, ai cũng không có dũng khí khiêu vũ với một cậu nhỏ hình người. Cho dù muốn nhảy, cũng phải hóa trang cho thật xứng mới được chứ, chỉ là, hóa thành bộ dạng gì mới xứng với cậu nhỏ đây? Cách chương.